Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Michel Chevalco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 13, François Daniel. Henri Dejean không còn quan tâm đến thiếu phụ đang nằm dài trên giường, không hề liếc nhìn nàng, tiến về một tấm thảm căn mà ông ta nhấc lên. Ông ta đẩy một cái lò xo và một cánh cửa hẹp lẫn vào tấm thảm mở ra ngay. Ông ta để cánh cửa mở và băng qua một phòng khách riêng mà ông ta vừa vào và đến một căn phòng chiêu sang yếu ớt, một loại phòng ăn ngồi đối diện nhau. Phòng ăn lớn của dinh thự thì ở tầng trệt. Ở đó một người đang đợi, đứng bất động. Ông ta mặc như một gia nhân tinh cậy, một bộ sắc phục màu sẫm, không có trang trí cũng không có số, gần với trang phục tư sản, nhưng có gì đã cứng đờ trong những đường nét và nghiêm khắc trong màu sắc. Chắc hẳn ông ta bận tâm trong những suy nghĩ xa xăm vì ông ta không nghe đi chơn khi ông mày vào, và ông rùng mình dữ dội khi cảm thấy bị chạm vào tai. Người này là François Damien, người bộ hành bụi bặm ở Villa L'Hermitage, người dân biểu ở dinh thự Argenson, chính là người mà Dejean đã mời lên xe ngựa. Một sự biến đổi lớn được thực hiện ở ông. Ngoài bộ trang phục khiến cho ông khó được nhận ra, mái đầu của ông đã có một tính cách khác. Mái tóc dài của ông đã được cắt và hàm râu màu hung đã biến mất, gương mặt ông sáng lên, nhờ thế biểu hiện một vẻ cay đắng đậm nét. Có lẽ bề ngoài của ông ít quan giả hơn, ông khủng khiếp hơn, nghiệt ngã hơn. Dần trán rộng của ông nhăn nhúm vì cố gắng có một suy nghĩ bạo quyền và có chiều sâu lạ lùng trong đôi mắt nhìn chăm chăm của ông. Thế nào tiên sinh? Để cho anh hỏi. Xin lỗi thưa ông, tôi ở đây theo lệnh của ông. Tốt, tốt, ông hãy bình tĩnh lại, anh chàng tử tế. Ông có những suy nghĩ của ông như tôi có những suy nghĩ của tôi, đơn giản thôi. Nhưng ông có suy nghĩ đến cái quỷ gì thế? Tôi không suy nghĩ thưa ông, tôi đợi ông theo lệnh của ông. Ông nói không hạ mình nhưng với một vẻ rụt rè tàn bạo. Vậy thì, để cho nói tiếp, công việc không quá nhọc nhằn với ông chứ. Cho đến nay thưa ông, tôi không có gì để làm. Ông cho tôi 200 livres mỗi tháng, thức ăn, nơi ở và quần áo để vào nhà ông với tư cách là gia nhân. Nào, với tư cách là thư ký, là gia nhân thưa ông, tôi không đủ học vấn để trở thành thư ký của ông. Nhưng không quan trọng, tôi đã chấp nhận công việc hầu hạ để kiếm sống. Sau hết, tôi là gì còn ít hơn điều gì đó, và số phận của chúng tôi, của nhân dân là... Giọng của ông bắt đầu gầm gừ rồi dừng lại hẳn. Một ánh lửa phun ra từ mắt ông. Ông nói tiếp dịu dàng hơn. Xin lỗi thưa ông, tôi chỉ muốn nói với ông điều này. Điều mà ông cho tôi như lương bổng thật đồ sộ. Tôi tin là vậy bạn thân. Đó là lương của một phó trại chủ ở bộ. Vậy như tôi nói với ông, đồ sộ, thế nhưng cho đến nay, ông còn chưa nói với tôi là tôi phải làm gì. Không gì cả, đi cho anh trả lời. Damien liếc nhìn ông chủ sâu thẳm và nói, thật quá đáng, hãy để cho tôi giải thích. Nếu ông cho tôi 200 ly mỗi tháng để không làm gì cả, nghĩa là có lúc tôi phải ký hợp đồng với ông, một món nợ khủng khiếp. Và lúc ấy, đi cho anh ngắt lời, sẽ không có gì thay đổi. Tôi cần lòng tận tụy gần bên tôi, thế là đủ. Lòng tận tụy ấy tôi trả giá. Ông sẽ tận tụy với tôi, đó là công việc của ông. Tôi sẽ đòi hỏi ông điều đó, điều mà tôi không thể đòi hỏi ai hết, dù là bạn hay người hầu. Nếu tôi phải đấu tranh với những nhân vật quyền lực, nếu tôi đụng chạm với ai đó, đó là nhà vua. Nhà vua, Damien gầm gừ và tái mặt. À phải, lúc ấy tôi sẽ yêu cầu ông giúp tôi, điều đó có phù hợp với ông không? Có, Damien nói. Nghiến răng lại, điều đó chưa phải là hết. Và ông sẽ thấy chuyện không có gì ấy mà chúng ta nói có thể trở thành điều gì đó. Tôi vừa cưới vợ, bạn thân. Từ tái xanh, Damien trở nên nhợt nhạt, một cơn run nhẹ lay lắc ông. Vậy thì, để cho nói tiếp, khi xem xét ông này với một sự chú ý quan trọng, tôi nghi ngờ vợ tôi nghĩ rằng cô ấy không yêu tôi. Vậy thì sao? Vậy thì, trong trường hợp tôi phải vắng mặt như tôi sắp làm. Ông sắp vắng mặt, Damien kêu lên run rẩy vì vui mừng một cách cuồng nộ. Ngay đêm tân hôn của ông, phải có những điều còn nghiêm trọng hơn tình yêu. Ông muốn gì? Vậy thì lát nữa trong phần còn lại của đêm, khi những quyền lợi sống còn lớn lao gọi tôi ra ngoài, tôi muốn rằng vợ tôi không ở một mình. Thưa ông, Damien hổn hển. Ông sao vậy? Hãy đòi hỏi tôi giết người vì ông, nhưng xin thương hại, đừng buộc tôi làm gián điệp của phu nhân. Ai nói với ông điều đó? Tôi nói với ông rằng tôi không thể để vợ tôi một mình. Chỉ vậy thôi, tôi không giao nàng cho một chị hầu phòng hay bất cứ một ai khác. Tôi đã nói với ông, tôi cần một sự tận tụy tuyệt đối. Vậy thì ông không hiểu sao? Không, Damien nói, trán chảy mồ hôi ròng ròng. Đến đây, Henri Dejean nói, Ông ta kéo Damien vào một phòng khách riêng mà ông vừa mới băng qua. Cánh cửa nhỏ bí mật vẫn để mở. Qua cánh cửa này, Damien thoáng thấy một góc phòng ngủ. Ông run rẩy từ đầu đến chân và cúi đầu. Đây, lúc đó Henri Dechaux nói khẽ, vợ tôi ở đó đang ngủ, tôi sắp ra khỏi dinh thự. Là vấn đề sinh tử, tôi sẽ trở về lúc 6 giờ sáng. Lúc đó ông không phải là bạn tôi, cũng không phải là gia nhân. Ông là lòng tận tụy, ông có hiểu không? Ông ở đây, Damien phì phò. Trong phòng khách này, không, không phải để làm gián điệp, mà là nếu ai đó vào đây. Người đàn ông nói, hai nắm tay co thắt lại, ông sẽ giết ai đó như một con chó, ông có nghe không? Dân, ồ dân, dù cho đó là nhân vật hùng mạnh nhất. Dân, ồ dân, dù cho đó là nhà vua. Lần này Damien không nói gì, nhưng một biểu hiện hận thù cháy rực trên gương mặt ông đến nỗi hàng đi đây trên rùng mình và một nụ cười thỏa mãn u ám lướt qua đôi môi mỏng. Ông thấy đây, ông ta nhanh chóng nói thêm, tôi để cửa mở để ông có thể canh chừng căn phòng mà nàng ngủ. Từ giá, tôi để ông lại đây. Nói đến đây, ông ta nhanh chóng rời xa để lại Damien như chôn chân tại chỗ. Nhưng Henri không đi xa, ông ta dừng lại ở phòng ăn nhỏ thân mật sau khi đã khóa cửa. Lúc đó, ông dời một bức tranh ra khỏi pano trên trường và xuyên qua một tấm phên vô hình quá lẫn với tấm thảm. Ông ta bắt đầu xem xét Damien. Ồ, mình muốn từ trong tim của con người này bùng ra một cơn đam mê mãnh liệt. Mình muốn tạo vật của mình phải làm nô lệ. Mình muốn rằng Louis vua nước Pháp tìm thấy ở đây một tình địch bất ngờ. Tình địch thế nào chứ? Gia nhân của mình. Và lúc đó, những giấc mơ của mình sẽ được thực hiện. Sự trả thù và lòng thù hận sẽ phải rót từng giọt mật đắng vào hồn mình, bùng nổ như cú sấm sét đánh mà không báo trước. Hãy kiên nhẫn, kiên nhẫn. Damien vẫn ở yên một chỗ. Ông bị kích động bởi những cơn run co thắt. Đôi khi một màu đỏ như lửa nhuộm bừng gương mặt của ông, rồi màu đó biến mất để nhường chỗ cho màu nhợt nhạt như sáp. Ánh mắt nồng nhiệt của ông nhìn chăm chăm vào cánh cửa mở. Nhưng những ý nghĩ của ông đều xoay chung quanh tình cảnh lạ lùng này mà ông đột ngột bị ném vào. Đôi khi ông đưa tay lên vầng trán lạnh giá và thì thào. Con người này muốn gì? Tại sao ông ta lại để mình ở đó? Ông ta tìm cái gì? Ông ta chỉ mới vừa biết mình thôi mà. Ông ta chỉ vừa nói chuyện với mình mà. Và thử thách lòng tin cậy cao cả này, hoặc đáng sợ này. Ông ta muốn gì? Cám dỗ mình chăng? Không, không thể nào. Buộc mình canh chừng căn phòng này. Nào, nào. Vào đêm tân hôn, câu chuyện quyền lợi buộc ông ta vắng mặt thật là phi lý. Nhưng vậy thì ông ta muốn gì? Ông ta nắm tay mình, ông ta kéo mình đến đây, gần bên nàng. Rồi đến đây, ý nghĩ của ông chợt hướng, nồng nhiệt hơn, ông dán mắt vào góc phòng mà ông thoáng thấy. Những mùi hương từng đợt bay đến chỗ ông. Ông cứ đứng như thế gần một giờ, bất động, chân hướng về tấm thảm phòng khách riêng. Bỗng nhiên ông tiến một bước về phía cửa, nhưng ông lùi lại kinh hoàng. Mình làm gì ở đó? Mình nghĩ gì vậy? Ý nghĩ vô lương kinh tởm nào lướt qua ngực mình. Mình sẽ không vào. Không, mình sẽ không vào đâu. Sau vài phút, ông trở lại chỗ mà ông đã chiếm ban đầu. Hổn hển, ông cúi xuống và ông lắng nghe. Và ông chỉ nghe có tiếng đập khàn đặc và hối hả của trái tim mình. Sau kia, không một tiếng động, không một tiếng sột soạt, không một tiếng thở dài. Có lẽ nào ý nghĩ rằng Jean không có trong phòng này bỗng đến với ông, nhưng ông vội xua đuổi nó ngay. Không, không, hàng đi đi chơi không có vẻ mặt của ai đó làm thí nghiệm. Chắc chắn con người này có trong đầu óc những ý nghĩ khó lường. Thình lình một tiếng kêu khàn lục hắt ra trên môi ông. Một ý nghĩ khác hiện ra với ông khủng khiếp, đáng sợ. Ông ta đã giết nàng và ông ta cử mình canh ở đó để lát nữa kẻ sát nhân được phát hiện ở nơi có tội ác. Người ta sẽ vào, mình sẽ bị tóm. Ấn tượng này rất mãnh liệt khiến cho ông quay lại hung hăng thất thần. Nhưng hầu như ngay lập tức cử động tự vệ bản năng cá nhân này phai nhòa trong tâm trí ông. Ông chỉ còn nghĩ đến nàng. Trong khoảng thời gian nhanh như một tia chớp, ông thấy nàng chết, nằm dài trên giường. Ông nén một tiếng gầm gừ. Ôi, nếu ông ta làm như thế, khốn nạn cho ông ta, khốn nạn cho ông ta. Và nhảy một bước, ông đã ở giữa phòng ngủ, ra xuất hiện trước mặt ông. Mặc nguyên trang phục cô dâu, nằm dài trên giường như ông đã hình dung. Trong phòng khách riêng, Henri Dechaux dán mắt vào tấm phên đã thì thào, rốt cuộc. Damien với một tiếng nức nở khủng khiếp đến gần giường cúi xuống. Chết, chết, chỉ cần liếc mắt thì ông đã biết mình lầm. Jean bất động, tay duỗi dài dọc theo thân mình, đầu tựa trên gối với những lớp đăng ten quý giá, nhưng gương mặt nàng hồng và yên bình trong giấc ngủ, xua tan mọi ý nghĩ cay đắng, tràn đầy sức sống đáng yêu. Ngực nàng nhấc lên dịu dàng, trong một nhịp điệu duyên dáng, Một hơi thở nhẹ toát ra từ đôi môi hé mở của nàng. Nàng ngủ. Đàm Nhan ấp úng trong nỗi ngạc nhiên khôn tả, và ngay lập tức ông thấy rằng giấc ngủ này dù không gây xúc phạm nhưng cũng không tự nhiên. Chính ông ta làm cho nàng ngủ. Ông nói thêm tại sao lúc ấy mọi lo âu biến mất khỏi tâm trí ông, chắc chắn rằng sa sống, rằng nàng ngủ một giấc ngủ sâu nhưng yên lành. Ông cảm thấy một cơn run rẩy nhẹ làm mình xao động. Nàng đẹp thật. Ông lùi lại và run bắn người, những ánh mắt ông vẫn hướng về người thiếu phụ. Rồi ông đến dần, một món đồ gỗ khua làm ông nhảy chồm lên về phía sau. Ông thở hổn hển, những hơi thở cháy bỏng lướt qua mặt ông, và đồng thời ông cảm thấy lạnh giá. Người phụ nữ này quá trẻ quá đẹp, một sắc đẹp hài hòa. Người phụ nữ nằm dài trên giường ngủ say vì một loại thuốc mê nào đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, người phụ nữ đã thu hút ông như một thanh nam châm, không thể kháng cự. Người phụ nữ cuối cùng nằm trong tầm tay của ông. Ông sẵn sàng cho cả đời mình để có một giây phút như thế. Nàng ở đó dưới mắt ông không có khả năng tự vệ. Còn tim Đam Nhan đập muốn dở trong lòng ngực. Ôi, ôm nàng trong vòng tay, siết chặt nàng vào lòng, dù chỉ một giây phút thôi, rồi sau đó chết cũng đành. Ai ngăn cản ông? Không gì cả, không ai cả. Ông chỉ cần muốn, ông giang tay ra. Ngay chính lúc này, một ý nghĩ sét đánh xuyên qua não ông. Nếu thằng Đi Đê Chôn đã nói như thế để đưa mình đến phòng này, à thật vô luân, nghĩa là ông ta, người chồng, ông ta muốn, kẻm vô luân, kẻm vô luân. Ôi, mình thoáng thấy một âm mưu nào đó khá ố, bao trùm lên thiên thần này. Và mình sẽ làm một công cụ hèn hạ xấu xa của nỗi ô nhục mà người ta muốn phủ lên người đang ngủ ở đó dưới mắt mình. Quá đẹp, quá tinh cậy, quá rạng ngời. Chậm chậm, Đam Nhan quỳ gối gần bên giường. Ông đã ôm đầu trong hai tay và khóc không gây tiếng động. Ngủ đi, ông thì thào. Hãy ngủ yên lành và bình tâm. Hỡi người phụ nữ đáng thương, kẻ đáng nguyền rủa là ta sẽ không làm ố uế sự thuần khiết trên vầng trán nàng bằng hơi thở của kẻ bị đày đọa. Lúc đó, vì bàn tay của San buông nhẹ ra khỏi giường, ông muốn hôn bàn tay thanh mảnh có những ngón tay bạch ngọc ấy. Nhưng lần này nữa, ông lại kềm nén. Chính trên lai áo, trên vạt áo dài buông xuống trên thảm và trên làn lụa trắng và trinh bạch mà ông đặt lên một cái hôn thật khiêm cung của tình yêu và để rơi một giọt lệ. Và rồi ông nhổm dậy, bước lùi không gây tiếng động. Ông ra khỏi phòng, đóng cửa và trở về chỗ, bất động như một pho tượng tư lự trong phòng khách riêng. Khoảng 5 giờ sáng, Ranh thức dậy, nàng thấy mình ở trên giường mặc nguyên quần áo. Lúc ấy ý nghĩ đến với nàng là nàng đã ngất xỉu, và Henry Đê Chôn xúc động vì hối hận muộn màng đã để lại nàng một mình. Mệt mỏi, đầu óc nặng trĩu, run rẩy, nàng cởi bỏ quần áo và nằm vào giường. Còn về Henry Đê Chôn, lúc ông ta thấy Đam Nhan vào phòng ngủ tân hôn, ông ta đặt lại bức tranh vào chỗ, mỉm một nụ cười hắc ám, rút lui vào phòng làm việc nơi ông ta trải qua phần còn lại của đêm để viết nhiều lá thư. Chỉ lúc bấy giờ ông ta mới trở lại phòng khách riêng, nơi ông ta thấy Đam Nhan bất động như đang giày dò trong suy nghĩ. Đê Chôn nhìn ông ta chăm chăm. Không ai đến à? Ông hỏi. Không, thưa ông. Không ai cả, Đam Nhan trả lời. Và hãy nói cho tôi biết, bạn tử tế, ý nghĩ nỗi hiểu kỳ không đến với ông. Để làm gì thưa ông? Đam Nhan hỏi và run rẩy. Để vào trong đó, Đê Chôn vô liêm sỉ trả lời và chỉ vào phòng ngủ. Không, thưa ông. Đam Nhan trả lời không do dự. Không, Đê Chôn nghĩ, hắn nói láo. Vì mình đã thấy hắn vào, vậy thì mọi chuyện tốt đấy. Ông ta bước nhanh qua phòng ngủ, thay San ngủ, kín đáo mỉm cười và cúi xuống. Rằng thân yêu, tình yêu quá đáng của ta đêm nay đã đưa đi quá xa, ta có lẽ là lạm dụng quyền làm chồng của mình. Ta xin lỗi em San à, kể từ hôm nay em có thể yên tâm, ta không bao giờ vào đây nữa, chỉ khi nào em gọi ta thôi. Còn về tình yêu của ta, ta sẽ đau khổ trong im lặng, thề thôi. Lạm dụng, San ấp úng kinh hoàng khi nàng còn lại một mình. Lạm dụng quyền làm chồng. Ôi con quái vật cờ, muốn nói gì chứ?